Bởi vậy, mà gã cũng thành thực, song phương cùng nhau ẩu đả. Nguyên mấy tiên tôn vốn bị thiên ngoại thiên vây giết, cũng mượn cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Thiên chú thần tôn tức giận đến rít gào như sấm, cùng huyết ảnh đại đế cùng nhau vây sát Dương Lăng. Chạy mau, có tiên tôn hoảng sợ hô to. Thiên ngoại thiên 39 vị tiên tôn cũng không phải mỗi người đều là nhân vật lợi hại. Hai vị sát tinh tu luyện thiên thần chi đạo, như hổ nhập đàn dê, lần lượt giết sạch ba vị tiên tôn mệnh số, dẫn đến ngã xuống. Huyết ảnh đại đế, thiên chú thần tôn còn chưa kịp đuổi theo Dương Lăng, thì phải quay đầu lại phòng hộ cho tiên tôn thiên ngoại thiên. Nếu không, bị người khác như vậy giết sạch, bọn họ cũng chịu không nổi. Dương Lăng ha ha cười, thân hình chợt lóe, ly khai vòng chiến, xa xa mà chạy đi. Trong kiếp cảnh, vẫn nguy hiểm như cũ, Dương Lăng cẩn cẩn dược dược mà vượt qua ba ngày, rốt cục cùng Trầm Khắc chạm mặt. Trầm Khắc 11 vị tiên tôn, lúc này chỉ còn lại 7 người, có 4 vị tiên tôn ngã xuống. Song phương lần thứ 2 gặp mặt đều là thổn thức không ngớt. Dương Lăng sơ lược nói ra kinh lịch của mình, rồi hỏi Thái Huyền Môn thế nào rồi. Trầm Khắc đụng qua vài lần. Thái Huyền Môn hiện tại vẫn còn có Thanh Dương đạo nhân, cùng với Hoa Mị cùng một vị nhị phẩm linh đài tiên tôn. Ngày trước lúc Dương Lăng dẫn dắt Thanh Dương đạo nhân rời đi, Vạn Pháp Môn toàn lực đánh chết 11 vị Thái Huyền Môn tiên tôn. Long Hổ tiên tôn một nhóm người, tất cả đều ngã xuống, chỉ chạy thoát ra một người Hoa Mị. Ngày sau, Hoa Mị cùng 4 vị tiên tôn hội hợp, kết quả lại ngã xuống tiếp 3 vị tiên tôn. Chỉ còn lại Hoa Mị cùng một vị nhị phẩm tiên tôn. Đợi khi Thanh Dương đạo nhân trở về, Thái Huyền Môn chỉ còn lại 3 người. 26 vị tiên tôn. Ngã xuống 23 vị. Dương Lăng lặng lẽ cười. Thái Huyền Môn tổn thất không thể nói là không lớn. Ngã xuống 23 vị tiên tôn đều là Thái Huyền Môn nhân vật tinh anh. Bọn họ tu vi tối cao, thực lực tối cao. Như vậy tổn thất trọng đại, Thái Huyền Môn không thể thừa thụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 588. Thành tựu đạo anh. Mở ra Phật giới. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, nói rằng hôm nay trong kiếp cảnh, lưu lại đều là hạng người hung hãn, đã không cần phải tiếp tục tranh đấu. Thái Huyền Môn đã bị tổn thất cực lớn, chúng ta ở đây lâu cũng vô ích. Trầm Khắc nói kiếp cảnh này cho phép vào không cho phép ra, muốn đi ra ngoài, phải chờ. Hắn suy nghĩ một chút, còn cần 20 mấy năm nữa kiếp cảnh mới có thể đem mọi người tống xuất. Dương Lăng cười khổ, 20 mấy năm, sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Trầm Khắc thản nhiên nói, Dương huynh, ngươi nếu thấy quá lâu, không bằng vào linh đài thế giới của ta hành tẩu. Dương Lăng cười được. Trầm Khắc đưa tay chụp tới, Dương Lăng bị ném vào linh đài thế giới của hắn. Hắn đã là tu sĩ tứ phẩm linh đài thế giới gần viên mãn, xuất hiện không gian chồng chất lớp lớp. Úp Dương Lăng hạ xuống, ở vào trên một mảnh thảo nguyên, bầu trời xanh thẳm. Dương Lăng ngồi xếp bằng dưới đất, đạo thai bắt đầu viên mãn. Đạo thai chính là cơ sở người tu tiên. Trong đạo thai, chất chứa đạo loại. Đạo loại này phải tại trong đạo thai trải qua thai động, hoàng nha, hóa hình, đạo anh. Cuối cùng đợi một tia cơ duyên. Cơ duyên vừa đến, thần anh sẽ lao ra đạo thai, gọi là anh biến. Lúc này, người tu chân cũng liền đi vào đạo tôn. đạo quân, ý chỉ là đại đạo giả đạo tôn, ý chỉ là đại đạo vương giả. Hai cái trong lúc này, cảnh giới một cao một thấp, thực lực cách xa vạn dặm. Dương Lăng từ lúc ngưng luyện chân cương, vẫn không có đạt được thai động cảnh giới. Cũng vì hắn toàn lực đã thông thần hóa huyền khiếu, đề thăng lực lượng. Không có nhiều lắm tâm lực quan tâm phóng tới trên đạo thai. Hiện hôm nay, hắn tạm thời không thể tiếp tục đã thông thần hóa huyền khiếu. Quyết định trước tiên đem tinh lực phóng tới trên đạo thai. Đạo thai trưởng thành, cần phải kết thai. Ngưng cương, thai động, hoàng gia, hóa hình, đạo anh, anh biến. Bảy bước đi lớn. Lúc này Dương Lăng như bị vây trong ngưng cương cảnh giới, cách anh biến còn có rất dài phải đi. Bước tiếp theo là thai động. Một cửa thai động này huyền diệu khó giải thích. Coi như là nhất phẩm linh đài tiên tôn cũng vô pháp nói cho Dương Lăng biết làm sao mới có thể thai động. Thai động này dường như linh cảm của con người, tùy thời có thể xuất hiện. Nếu là tận lực mà cảm giác nó, trái lại cái gì cũng không chiếm được. Dương Lăng tâm tính viên mãn, biết then chốt trong đó, vì thế không có nửa phần vội vàng sao động, chỉ đem chân cương chậm rãi vận chuyển, tư nhuận đạo thai. Đồng thời, hắn tinh tế hiểu rõ đạo thai hôm nay trong cơ thể. Trong đạo thai, chất chứa ba mai đạo loại, phân biệt là vô sinh, hỗn loạn, niết bàn. Ba đạo loại đều là vô thượng đại đạo, không có con đường thứ hai, không phải chuyện đùa. Ngoại hình đạo loại là ba đoàn linh quang ở trong chân cương, lúc trầm lúc di động. Ở ngoài mỗi một mai đạo loại đều có ba vòng linh quang, đại biểu thân, ý, vận ba đạo. Ông bên tham quan học tập đạo thai, Dương Lăng đồng thời cũng chải vuốt qua lại. Khi đó, hắn chỉ là một người thiếu niên ngây thơ, sinh hoạt dưới tại mẫu thân che chở. Trong nhà đại biến, mẫu thân bị hại, hắn bắt đầu tu luyện tự ma kinh. Từ đó về sau bước trên con đường tu chân. Bởi có kim quang ban trợ, hắn đã thông 5.000 phụ huyền khiếu thành tựu thái cổ chân thân. Cũng bởi vì một loạt cơ duyên xảo hợp mới có thành tựu hôm nay. Từ đầu đến cuối, Dương Lăng đem tất cả đều nghĩ một lần. Cả người Dương Lăng tiến nhập trong một cái cảnh giới thập phần huyền diệu, suy nghĩ của hắn cũng không chậm, rõ ràng mà tự nhiên. Mà trên thực tế, Dương Lăng tư tự cùng tất cả trong trí nhớ thời gian bảo trì nhất trí. Mỗi một năm, mỗi một ngày, mỗi khắc, mỗi một cái sát na, chuyện tình phát sinh qua, từng kiện kiện, từng cái, đều tại trong đầu Dương Lăng hiện lên. Ký ức trình tự tiến hành. Bất tri bất giác, Dương Lăng tại trong linh đài trầm khắc khô tọa 27 năm. 27 năm từ khi Dương Lăng bắt đầu tu chân cho tới bây giờ thời gian trải qua. Hắn dùng 27 năm thời gian cùng tự hỏi 27 năm chuyện đã xảy ra. Dương Lăng chủ quan cảm thụ, phản phất hắn lại nhớ tới quá khứ, một lần rồi trải qua một lần. Khi mẫu thân chết thì đầy bi thương cùng phẫn nộ. Khi kết thành kim đan thì vui sướng. Đã thông thần hóa huyền khiếu thì hào hùng. Tất cả được Dương Lăng thưởng thức một hồi. 27 năm, Dương Lăng trong quá khứ cùng Dương Lăng trong hiện thực hợp làm một. Trong một cái sát na, ý thức Dương Lăng quy về tĩnh mịch, vô tư vô tưởng, trống không vắng vẻ, không không tịch tịch. Trong một mảnh đen kịch này, không có trên dưới tứ phương, cũng chưa từng có quá khứ tương lai. Trong hư không, có một chút linh quang hiện ra. Linh quang này, vô ngã vô tướng. chỉ là một cái lạc ấm nguyên thủy, chịu tải sinh mệnh. Trong linh quan này, thậm chí không có bản ngã ý thức. Hắn tự như một người mới sinh ra là trẻ con. Đối với tất cả tràn ngập hiếu kỳ, linh quan suy nghĩ giải thế giới này, vì vậy quan mang vạn trượng của nó chiếu rọi khắp trên dưới thập phương. Dương Lăng ý thức mất đi, quy tàn trong đạo thai, trong mai đạo loại. Khi linh quan hiện ra, đồng thời chiếu khắp là lúc Dương Lăng tu luyện, quanh thân đại phóng quang minh. Quang minh này chất chứa vô thượng uy đức, chí tôn chí quý, chí thánh chí hiền. Dương Lăng trong cơ thể ba mai đạo loại bỗng nhiên nghiền nát, hóa thành nhân oan quang khí với chân cương dung hợp cùng một chỗ. Lúc đạo thai dung hợp bỗng nhiên chấn động, đây là thai động. Lần rung động này cư nhiên dẫn tới linh đài thế giới trầm khắc cũng giật mình nhảy lên, nó dẫn dắt mạch động chư thế giới. Dưới một chút rung động, trong đạo thai, sản sinh dạt dào sinh cơ, một cổ hy vọng sinh ra lực lượng, từ trong thai bột phát ra, không thể ngăn chặn. Dường như cây cỏ nảy mầm, sản sinh một cổ sinh mệnh lực dâng trào, là hoàng nha. Cổ sinh mệnh lực này từ trong đạo thai lao ra, hóa thành một cổ khí tức huyền diệu. Khí tức này như có như không, khi thực khi mờ ảo khó dò. Huyền diệu khí tức vừa xuất hiện, liền ngưng tụ thành một tôn anh nhi to như gà con. Anh nhi này có hình người, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ địa, mặt hàm ý mỉm cười, khí tượng trang nghiêm, uy đức vô biên. Một cửa này gọi là hóa hình. Tọa quan 27 năm, Dương Lăng tại trong nháy mắt liền vượt qua thai động, hoàng nha, hóa hình ba cửa. Sau khi hóa hình tức là đạo anh. Đạo anh này ngồi ngay ngắn trong đạo thai, chưa mở tay chân câu toàn. Đạo anh vừa thành, mi tâm anh nhi vọt lên một đạo kỳ quang, phóng lên cao, đánh vào trong mi tâm Dương Lăng. Dương Lăng bỗng nhiên trợn mắt, trong mắt hắn một mảnh hư vô phiêu miêu, biển rộng vô bờ. Hắn đứng lên, linh đài thế giới trầm khắc vừa chấn động. Mà lúc này, thanh âm trầm khắc truyền đến chúc mừng Dương huynh tu hành tiến nhanh. Trước mắt Dương Lăng quan cảnh biến đổi, đã đến trong vạn pháp môn. Dương Lăng tọa quan 27 năm, trầm khắc đã ở trong kiếp cảnh đợi 27 năm. 27 năm này trầm khắc cư nhiên đã là tam phẩm linh đài. Một đoạn thời gian này, vạn pháp môn các vị cùng các thế lực khởi lên. Mà trong kiếp cảnh các thế lực tranh đấu cũng dần dần dẹp yên xuống, tất cả mọi người đang chờ đợi ly khai nơi này. Trong nháy mắt đi ra kiếp cảnh, trầm khắc phát hiện trên cao trung chỉ còn có 300 khỏa tinh thần. Hơn 1.000 tu sĩ tiến nhập kiếp cảnh, đi ra chỉ có hơn 300 người, còn lại đều ngã xuống. Tại trong kiếp cảnh đợi 30 năm, mà bên ngoài mới gần qua một tháng hơn. Lúc này, trầm khắc mới từ trong kiếp cảnh phản hồi, liền phát hiện Dương Lăng tại trong linh đài thế giới đột phá. Vì vậy mới nói chúc mừng. Dương Lăng cánh tay phải chấn động, Tây Môn Cực hạ xuống. Ra khỏi kiếp cảnh Tây Môn Cực nguy hiểm đã qua. Hắn thần sắc phức tạp mà nhìn Dương Lăng, cuối cùng thở dài một tiếng, chắp tay nói đa tạ cứu giúp. Dương Lăng mỉm cười, này Tây Môn đạo hữu, người ta có oán cừu, có hay không có thể thủ tiêu? Tây Môn Cực mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, liền cười một tiếng, đều là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Hắn ánh mắt đảo qua trầm khắc cùng với hoàn cảnh chung quanh, hỏi nơi đây là vạn pháp môn. Trầm khắc ha hả cười, Tây Môn đạo hữu, nếu không chê, không ngại tại vạn pháp môn ở lại mấy ngày. Tây Môn Cực suy nghĩ một chút, gật đầu nói vậy quấy rối rồi. Nếu không có Dương Lăng xuất thủ, Tây Môn Cực đã ngã xuống trong kiếp cảnh. Hắn cũng biết Trầm Khắc nói lưu lại, tất có ý đồ. Nhưng mạng này đều là người khác cứu. Hắn cũng không hảo chối từ. Thầm nghĩ trong kiếp cảnh trải qua một kiếp, ta mới biết thiên ngoại hữu thiên. Ta chỉ là lục bình tán tu, cư vô định sở không nơi cư ngụ. Hôm nay nếu có thể cùng vạn pháp môn thành lập quan hệ hữu hảo, cũng không phải là chuyện xấu. Tây Môn Cực lưu lại Trầm Khắc thiết yến khoản đãi, Dương Lăng cũng tương bồi. Mấy ngày ở chung, Trầm Khắc bằng vào ba tấc lưỡi, rốt cục thuyết phục được Tây Môn Cực, khiến cho hắn trở thành vạn pháp môn. Khi chuyện Tây Môn Cực yên ổn, Dương Lăng mới có cơ hội trở lại Cửu Dương Tháp. Bảo Bảo, Ngọc Dung đều đang bế quan, những người còn lại cũng nhiều ít đều đang tu luyện. Chỉ có Tiểu Hồ Ly mang theo Dương Tư Tư, ngồi trên Vân Yên Thú, khắp thế giới loạn chuyển. Lúc Dương Lăng nhập tháp tại trong nhất nguyên cảnh ôn dưỡng đạo anh, mất đi mấy ngày thời gian. Trong Cửu Châu tu sĩ tuyệt đại đa số người căn bản là không biết trong kiếp cảnh ngã xuống trên trăm nghìn linh đài tu sĩ. Thậm chí Thanh Dương đạo nhân cũng không hướng các người giải thích vì sao đột nhiên thiếu 23 vị tiên tôn. Đồng dạng Trầm Khắc cũng không có giải thích vì sao không thấy bốn vị thượng trưởng lão. Kiếp cảnh hành trình thiên ngoại thiên tổn thất cũng thảm trọng. Thiên Dương tiên tôn ngã xuống, 39 vị tiên tôn cũng bị Dương Lăng ngày ấy đưa tới hai vị sát tinh, một hơi giết chết 19 vị. Khi thiên ngoại thiên ly khai kiếp cảnh, 37 vị tiên tôn chỉ còn lại 14 vị. Tuy rằng xảy ra đại sự bực này, Cửu Châu vẫn là cái Cửu Châu kia, tất cả cứ theo lẽ thường mà tiến hành. Dương Lăng ôn dưỡng đạo anh xong thì Linh Châu phát sinh một đại sự. Trên Linh Châu đa số tu Phật đạo. Một ngày này, Linh Châu Phật địa hơn 1.000 vị La Hán Bồ Tát cung nghênh chân thánh pháp sư trở về. Chân thánh pháp sư này từ lúc được Dương Lăng truyền thụ khổ tu 20 năm, hôm nay công đức viên mơn nương, mang theo 500 đệ tử phản hồi Linh Châu. Linh Châu Phật môn tu sĩ cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Trên sân rộng thật lớn, chân thánh leo lên cửu giai ngọc thai, ngồi ngay ngắn trên đó. Cùng hắn đi 500 đệ tử phân ra ngồi chung quanh ngọc thai. Trên cao có thiên nữ tán hoa, có phi thiên ngâm sướng, hương bay khắp bầu trời. Cung nghênh Phật tôn, chân thánh mỉm cười, hai tay kết đại nhật bất động ấn. Nhất thời, trong lúc đó thiên địa, một cổ đại thế cuồn cuộn sản sinh. Một cổ lực lượng huyền diệu khó lường, từ trong minh minh, nghiệt chuyển quy tắc bàn cổ giới, mạnh mẽ rút ra, gia trì đến chung quanh chân thánh. Chân thánh quát lên bản tôn chặt đứt tam phiền não. Từ chỗ Phật sư cầu được chân pháp, hôm nay mở ra Phật giới, các ngươi cùng bản tôn đồng đi. Nhất thời, chung quanh u u ám ám, minh minh vắng vẻ, các Phật tử cảm giác mình cùng bàn cổ thế giới được ngăn ra. Một đạo cường liệt quang hoa từ Linh Châu mọc lên, đầu nhập trong hư không. Từ nay đến ngày sau, trong bàn cổ giới lại có thêm một cái Phật giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 589. Mở tinh cảnh. Tứ phương thế lực. Lúc Phật giới thành tựu, Dương Lăng trong lòng khẽ động. Từ trong định tĩnh lại, suy nghĩ sâu xa chốc lát, lẩm bẩm Cửu Châu tất nhiên có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không phải là chuyện xấu.

thành lập liên minh. Tây Môn Cực thập phần giật mình cười khổ nói xem ra, vô luận đang ở đâu cũng không thể không đếm xỉa đến. Ngày kế, Vạn Pháp Môn, Thái Hư Môn, Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn, Phiêu Miêu Tiên Cung, Cửu Dương, Xạ Nhật, Hoàng Long, Bát Phái đồng thời tuyên bố tuyên cáo. Ngay hôm đó thành lập Vệ Đạo Minh. Bát Phái cộng đồng tiến thối, đồng thời hoan nghênh các môn phái tán tu gia nhập vào. Lúc tin tức tuyên bố, toàn bộ bàn cổ giới tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Đại lượng tán tu hướng Vạn Pháp Môn tụ lại. Cùng lúc đó, Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên cũng tuyên bố thông cáo. Tuyên bố hai người kết thành Thiên Huyền Minh. Đồng dạng cũng chiêu nạp các nơi tu sĩ gia nhập vào. Cộng đồng tiến thối. Không lâu sau hai đại liên minh thành lập, Chân Long tộc, các tộc cũng chính thức kết thành liên minh. Trong một đêm, thế lực khắp nơi đều khởi lên, bầu không khí Cửu Châu cũng theo đó khẩn trương lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 590. Tinh chủ. Đệ nhị ngọc sát. Lần đầu tiên, Cửu Châu chư thế lực nổi lên phân chia. Trong cảnh này, khiến môn phái nhỏ cùng tán tu khắp nơi có phương hướng minh xác tìm nơi nương tựa. Mỗi nhóm tu sĩ đều tuyển chặt nhất phương thế lực gia nhập vào trong đó. Thái Huyền Môn liên tiếp gặp ba lần đả kích. Cùng Thái Dịch Môn đánh một trận. Cùng Cửu Tiêu đánh một trận. Cùng Vạn Pháp Môn đánh một trận. Mỗi một lần đều là tổn thất thảm trọng. Đặc biệt trong kiếp cảnh, 23 vị thất phẩm linh đài tiên tôn ngã xuống, đối với Thái Huyền Môn là đả kích lớn nhất. Vạn Pháp Môn tổn thất, mặc dù không cơn, Huyền Môn, nhưng đồng dạng cũng vô pháp thừa thụ. Lực lượng suy yếu, Vệ Đạo Minh cũng tạm thời có ưu thế. Tu sĩ đến tìm nơi nương tựa có 4 thành tiến nhập Vệ Đạo Minh, 3 thành tuyển chặt Thiên Huyền Minh. Đương nhiên, còn có một ít bộ phận tu sĩ gia nhập Long tộc cùng Yêu tộc. Mà đại bộ phận tu sĩ thì bảo trì trung lập, không có gia nhập vào bất luận cái môn phái nào. Các thế lực lớn đều chiêu binh mãi mã. Cửu Châu tự hồ lâm vào bình tĩnh. Nhưng mọi người đều biết, bình tĩnh chỉ là tạm thời. Bão tố lớn đang nổi lên. Nếu bạo phát, chỉ cần một mồi lửa thôi. Dương Lăng phản hồi Vạn Pháp Môn đã có một đoạn thời gian. Hắn mỗi ngày đều tu luyện. Thường xuyên đi tới kiểm tra tình huống tu hành của 9 vị thiên tiên hóa thân. Dương Lăng trong tu luyện đã tiến nhập bình cảnh. Vẫn không thể mở ra thần hóa huyền khiếu mới, cũng không có thể dùng đạo thai đột phá, ngưng tụ thần anh. Hai phương diện này, cái trước cần lực lượng tiếp lũy, cái sau cần cơ duyên, cũng không thể cưỡng cầu. Kỳ thực, nếu như luận về tốc độ tu luyện, Dương Lăng tuyệt không dưới Thần Kinh Thiên, Bạch Kiếm Phong, Tây Môn Cực, Phương Thượng mấy người. Tốc độ tu luyện Dương Lăng đều phải trên. Mà Dương Lăng đối với tốc độ tu luyện cũng không có yêu cầu như thế nào. Khi hắn nghĩ đến, chỉ cần tích lũy hùng hậu đầy đủ, ngày sau sẽ từng bước một thành tựu nguyện vọng, phi thăng thành tiên. Như Phương Y, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, Thần Kinh Thiên, tuy có tư chất tuyệt thế, nhưng lại chết ở trên tay Dương Lăng. Sau vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Dương Lăng đem Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc gọi ra Nhất Nguyên Cảnh. cười nói lần trước đi ra ngoài, tìm được một ít xương cốt chu tước đó là tố thể tài liệu khó có được. Hôm nay ta sẽ trọng tố thân thể cho hai người ngươi. Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc đang chờ đợi ngày này. Chẳng biết bao lâu rồi. Nghe vậy, vui mừng bất tận, vội vã bái tạ Dương Lăng. Dương Lăng cười nói ta lúc mới tu đạo thì các ngươi đã đi theo bên người ta, nhận ta làm chủ, tặng cho các ngươi chỗ tốt là đương nhiên. Đang khi nói chuyện, kim quang rung động, đem đại lượng xương cốt chu tước luyện hóa. Chu tước chính là dị thú, một thân tinh hoa, đều chất chứa trong xương cốt, trong máu huyết. Xương cốt làm hình, máu huyết làm tinh, bàn cổ phân thân thích ăn thịt. Nhiều năm qua, mới lưu lại nhiều xương cốt chu tước như vậy, đều là vật cực kỳ trân quý. Kim quang chấn động, đám khung xương chu tước bị giảo thành phấn mạc, một đoàn hỏa hồng năng lượng từ trong bột phấn phân ra. Một cái cốt đầu khớp xương, lúc bị luyện hóa, sản sinh ra từng sợi lực lượng nhẹ nhẹ. Những lực lượng này chính là bổn nguyên lực lượng chu tước chất chứa. Giống lúc Dương Lăng đã thông huyền khiếu vậy, huyền khiếu phóng xuất ra lực lượng từ trong tổ tiên huyết mạch kế thừa mà đến. Dương Lăng sưu tập xương cốt chu tước, số lượng rất nhiều, có thể xếp thành núi nhỏ. Khi chúng nó bị luyện hóa, nhẹ nhẹ lực lượng tụ lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một cái hồng sắc quang châu. Quang cha lực lượng thập phần kinh khủng, Dương Lăng dụng thần thức đảo qua cũng là thầm giật mình. Dùng chu tước bổn nguyên lực lượng, rồi mượn chân ngũ hành, đắp nặng ra thân thể, phẩm chất cao tuyệt. Khi toàn bộ cốt đầu khớp xương đều bị luyện hóa, Dương Lăng hai tay kết niết bàn ấn. Kim quang lập tức ngưng tụ thành hai tòa phù trận. Phù trận xoay tròn, đồng thời bắt đầu hấp thu hồng quang. Hồng quang bị phù trận hút lấy, cuối cùng một phân thành hai, phân biệt tiến nhập trong phù trận. Lúc này, trong kim quang, năm loại chân ngũ hành, thái ất chân kim, diệu ứng chân một, tạo hóa chân thổ, thiên nhất chân thủy, thuần dương chân hỏa, bị đầu nhập trong hai tòa phù trận. Âm ầm, phù trận chấn động, biến hóa thành hai luồng nhục thai. Dương Lăng quát to vào trận. Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc vẫn chờ ở một bên, nghe Dương Lăng ra lệnh một tiếng, phân biệt đầu nhập trong một tòa phù trận. Nhất thời, phù trận này hoàn toàn biến thành một cái đại kiên, đem Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc bao vây lại. Cự kiên vừa thành, Dương Lăng lập tức đem nó thu hút trong Cửu Dương Tháp, lệnh Cửu Dương đồng tử trong nôm. Chí ít cũng phải đợi 3 năm thời gian. Dương Lăng thầm tính. Hoàn thành việc này xong thì Bảo Bảo gần đây bồi dưỡng ra 1.000 vạn đầu thủy tinh giao. Trong thủy tinh tiên của Dương Lăng, sắp đặt 5 ước thủy tinh giao, lúc thi triển có thể sản sinh 7 ước đấu lực. Bất quá, lực này phẩm chất còn yếu ớt, thua xa đạo lực mạnh mẽ. 10 ước lực tất cũng không có uy lực thật lớn như 1 ước đạo lực. Vì thế, Dương Lăng lúc này liền đem 5 ước thủy tinh giao lấy ra, mà đem 1.000 vạn thủy tinh giao đạo binh Bảo Bảo bồi dưỡng ra, đầu nhập trong thủy tinh tiên. Kể từ đó, thủy tinh tiên sẽ có 3 ước đấu đạo lực, uy lực đề thăng gấp 4 lần. Bảo Bảo gần đây một đoạn thời gian quá bận rộn ban trợ Dương Lăng bồi dưỡng đạo binh, ngay cả thời gian tu hành cũng không có. Dương Lăng trong lòng bất nhẫn. Lúc nhận lấy đạo binh, ông Nhu nói Bảo Bảo, đạo binh cũng không vội bồi dưỡng. Có hình thiên xích, thủy tinh tiên, cũng đủ sử dụng rồi. Bảo bảo không cho là đúng, ngày sau đại kiếp nạn sẽ càng hung mãnh. Nếu như không nhanh đề thăng lực lượng lên, làm sao tự bảo vệ mình được? Dương Lăng cười nói, ta hôm nay đã không phải là Dương Lăng nhược tiểu kia nữa, không nên nhiều nguy hiểm như vậy. Nàng không nên cãi lời ta, đạo binh không vội bồi dưỡng, sau này cùng ta cùng nhau tu luyện. Pháp khí có lợi hại, dù sao cũng là ngoại vật, quan trọng hơn chính là đề thăng bản thân thực lực. Bảo bảo biết Dương Lăng là không muốn nàng mất thời gian, trong lòng ấm áp, gật đầu, được rồi, ta nghe lời phu quân. Nói chuyện tu hành, Dương Lăng đột nhiên nói, bảo bảo ta đã mở ra tinh cảnh. Nàng là hành gia tu luyện tinh lực, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Bảo bảo vừa nghe Dương Lăng mở tinh cảnh, nhất thời mừng rỡ, thật vậy chăng? Thật tốt quá! Dương Lăng cười nói, đang muốn hỏi nàng tinh cảnh này rốt cuộc có diệu dụng gì. Ta nhớ lời nàng nói, tinh cảnh là căn cơ tinh linh, cùng tiên tôn linh đài thế giới trân quý như nhau. Bảo bảo liên tục gật đầu, đúng vậy. Phu quân còn nhớ rõ. Bảo bảo ngày trước lấy đạo tôn thực lực, có thể chống lại tiên tôn sao? Vào lúc đó bảo bảo ngay cả linh đài cũng chưa mở, nhưng có thể dùng tử vong tuyệt địa đánh chết thức bát phẩm linh đài tiên tôn, thực lực mạnh mẽ. Dương Lăng tự nhiên nhớ kỹ, cười nói, lẽ nào ngươi là bởi vì có tinh cảnh mới có thể cường đại như vậy? Bảo bảo cố sức gật đầu, nói, tinh cảnh là địa phương tinh linh phóng một tinh thần, trong tinh cảnh có rất nhiều tinh thần. Bất quá, những tinh thần này lúc đầu đều là hư, cũng không phải là thực thể. Muốn đề thăng lực lượng tinh cảnh, sẽ không ngừng đem tinh thần hóa hư thành thực. Khi trong tinh cảnh, toàn bộ tinh thần đều biến thành thực thể, có thể làm ra nhất phương tinh vực, trở thành nhất phương tinh chủ. Dương Lăng ngẩn ngơ, làm ra nhất phương tinh vực. Bảo bảo cười nói, là đem tinh cảnh giải phóng xuất ra, hóa thành một mảnh tinh vực. Tới lúc đó, người giải phóng tinh cảnh là tinh chủ. Tinh cảnh từ sơ khai đến viên mãn, chia làm 10 cái cấp bậc. Giai đoạn phân chia, lấy số lượng tinh thần thực hóa làm tiêu chuẩn. Ngàn khỏa tinh thần thực thể hóa, làm một cấp, 10 vạn khỏa là nhị cấp, 1.000 vạn khỏa làm một cấp. Cứ như vậy lại suy, số lượng mỗi khi tăng gấp trăm lần, sẽ đề thăng một cấp. Khi số lượng thực thể tinh thần đạt được 100 triệu, sẽ thành tựu thập cấp tinh cảnh. Thập cấp tinh cảnh, tại lúc đoạn thời gian lực lượng tiếp lũy, có thể giải phóng tinh cảnh, hóa thành tinh vực, thành tựu tinh chủ. Bảo bảo giải thích nói. Dương Lăng nghe đến xuất thần, chỉ cảm thấy tinh linh tu luyện so với tu tiên còn muốn khó hơn một vạn lần. 100 triệu tinh thần, muốn toàn bộ thực thể hóa, phải cần bao nhiêu lực lượng đây? Sợ rằng đem toàn bộ bàn cổ giới đều luyện hóa cũng không đủ a. Sau tinh chủ, lại là tồn tại cái trình tự gì? Dương Lăng hỏi. Lúc trở thành tinh chủ, có được tinh vực, mới có thể thôn phệ càng nhiều tinh không? Khi phạm vi tinh vực đủ rộng lớn, tinh chủ sẽ thành tinh đế. Trên tinh đế có thể hóa tinh vực làm thiên vực, trở thành thiên chủ. Phu quân, tinh linh bộ tộc chúng ta thuộc về một trong cửu đại thánh tộc, lai lịch không phải chuyện đùa. Chỉ là mẫu thân cũng không đối với ta nói tỉ mỉ, trong đó có nhiều việc bảo bảo cũng không biết. Dương Lăng nghe đến líu lưỡi, vừa nghe tới muốn trở thành cái gì thiên chủ, chẳng phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Đừng nói thiên chủ, dù là tinh chủ, Dương Lăng cũng hiểu được so với phi thăng thành tiên còn khó khăn hơn nhiều. Phu quân, tinh linh thọ mệnh rất lâu, vì thế tinh cảnh này chậm rãi lớn mạnh. Tỷ như bảo bảo tinh cảnh hôm nay mới là nhị cấp, chỉ có 12 vạn khỏa tinh thần thực thể hóa. Để tinh thần thực thể hóa, nhất định phải cảm ứng được trong minh minh ở vào một cái thế giới tinh thần lực lượng. Vừa nói cảm ứng tinh thần lực lượng, Dương Lăng nổi lên ta tháng ngày ấy. Ta cũng cảm ứng được tinh thần không thể bắt bọn nó tiếp dẫn xuống. Bảo bảo hé miệng cười nào có dễ như vậy. Phu quân cũng không phải là tinh linh chân chính. Cảm ứng tinh thần lực có chút khó khăn. Bất quá thời gian lâu dần, một ngày nào đó có thể tiếp dẫn tinh lực nhập thể. Dương Lăng tại trong Cửu Dương Tháp tu luyện, một năm thời gian tại trong bất tri bất giác liền qua. Tròn một năm, Dương Lăng không thể mở ra thần hóa huyền khiếu mới, cũng không thể nghiền nát đạo thai ngưng tụ thần anh. Bất quá, Dương Lăng tâm tính viên mãn, cũng không có chút nào vội vàng sao động, trước sau như một tu luyện. Ngày hôm đó, hắn lại tiến nhập trong Trữ Động Thiên. Trữ đã vài năm thời gian không gặp Dương Lăng. Vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức oán giận nổi lên, chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng tới. Dương Lăng khẽ gật đầu, bay thẳng đi đến cái ngọc thai thứ hai. Trên ngọc thai thứ hai, phóng ra một cái ngọc sách, lúc đó Dương Lăng không thể nhập vào trong đó. Nhưng hắn hiện tại, hỗn nguyên đại lực mạnh tới 240 vạn đấu. Mà thần hóa lực lượng, lại cao tới 8.100 vạn đấu. Như vậy thực lực khủng bố cũng đủ hắn tiếp cận ngọc thai thứ hai. Trong ngọc thai khuyết tán ra một cổ lực lượng. Lúc này đây, Dương Lăng có thể chuẩn xác mà cảm thụ được. Lực lượng cao tới 7.000 vạn lần. Xa hơn ngày trước Dương Lăng có thể tới gần. Mạnh mẽ khai mở lực lượng, Dương Lăng tiếp cận ngọc thai, cầm lấy ngọc giản trên đài. Mở ra ngọc giản, Dương Lăng chỉ thấy trong ngọc giản viết một dòng chữ cửa thứ hai. Nhiệm vụ chủ yếu trong vòng 10 năm. Tìm được nhân hoàng ấm, đem nó luyện hóa, giáo hóa Cửu Châu. Dương Lăng xem xong, giật mình, nhân hoàng ấm đã ở trong tay ta, chỉ là làm sao mà giáo hóa Cửu Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 591. Nhân hoàng ấm. Nhân đạo. Trữ bỗng nhiên cười nói, chủ nhân, gọi là giáo hóa Cửu Châu, chính là muốn chủ nhân dẫn dắt nhân luôn Cửu Châu. Dương Lăng suy nghĩ một chút, hỏi như thế nào là nhân đạo. Trữ đưa tay chỉ ngọc giản, không phải có trên đó sao? Trên ngọc giản hốt nhiên vọt lên một đạo quang hoa. Quang hoa đánh vào mi tâm Dương Lăng. Một đạo thiên kinh chảy qua trong nội tâm Dương Lăng. Nhân đạo kinh sát na, trong lúc đó Dương Lăng liền biết như thế nào là nhân đạo, làm sao giáo hóa. Bất quá khi biết xong, nét mặt Dương Lăng lộ ra cười khổ, giáo hóa người Cửu Châu thật khó a. Trữ hì hì cười, chủ nhân, ngày trước là tam hoàng trì thế, ca vũ thăng bình, người người an cư lạc nghiệp. Hôm nay chủ nhân chịu thiên mệnh, chấp chưởng nhân gian đại quyền, nhất định cũng sẽ không tệ. Dương Lăng thở dài một tiếng, trì nhân khó với tu tiên. Tu tiên chỉ tu tâm mình. Trì nhân lại là tu tâm người khác. Hắn nói xong, trong lòng khẽ động. Bỗng nhiên lẩm bẩm, tự giác mà giác tha, gọi là Bồ Tát. Nếu ta giáo hóa muôn dân, chẳng lẽ không phải cũng là hành Bồ Tát đạo sao? Trữ chẳng hiếu kỳ hỏi, cái gì Bồ Tát đạo? Dương Lăng mặt lộ vẻ vui sướng, lại vỗ tay lẩm bẩm, diệu, diệu, phải nên như vậy. Trữ nghe được mạc danh kỳ diệu, lấy làm hồ đồ nơn. Dơn, không khỏi nơn, hơn, u, e, cưng, hơn, miệng lên hỏi chủ nhân. Ngươi đang nói cái gì? Dương Lăng ha hả cười trừ, ngươi đã đợi đến muộn rồi, có thể trong Cửu Dương Tháp hành tẩu là vừa. Bất quá, chuyện tình nơi đây, không thể nói cho người thứ hai nghe được. Trữ vừa trợn mắt, Trữ đương nhiên hiểu được. Sau đó vui mừng độn xuất động thiên tiến nhập trong Cửu Dương Tháp. Lúc Dương Lăng được cái nhiệm vụ thứ hai, liền đem nhân hoàng ấm lấy ra, nâng trên tay phải. Thần hóa lực đưa vào trong nhân hoàng ấm, đại ấm này hơi rung động, cùng Dương Lăng sản sinh ra một tia cảm ứng. Nhân hoàng ấm này vốn do nhân hoàng Hiên Viên chưởng quản. Hiên Viên đại đế bị người chém giết thân thể lại được Dương Lăng luyện hóa hấp thu. Vì thế trên người Dương Lăng cũng có khí tức Hiên Viên đại đế, nhân hoàng ấm có thể phân biệt được. Huống chi trong nhân hoàng ấm có 50 mai chân văn đều bị Dương Lăng luyện hóa. Đã từng có cản trở duy nhất là Dương Lăng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng nhân hoàng ấm. Trong kiếp cảnh, Dương Lăng đã thông 81 thần hóa huyền khiếu, có 8.100 vạn đấu thần hóa lực lượng, cũng có 240 vạn đấu hỗn nguyên đại lực. Chỉnh thể lực lượng cao tới 8.340 vạn đấu. Thực lực như vậy đã có thể khống chế bộ phận nhân hoàng ấm. Nhân hoàng ấm, chẳng biết ta hôm nay có thể hay không đem ngươi khống chế. Dương Lăng hai mắt vừa mở quát to lên, khởi. Âm ầm. Nhân hoàng ấm bay lên trời, chung quanh đại ấm quang diễm đằng đằng, một cổ khí tức thánh hiền trang nghiêm tỏa ra. Ấm này cùng nguyên thần Dương Lăng phù hợp, chỉ huy như ý. Tốt. Ta cảm giác đã có thể phát huy một phần uy lực của nhân hoàng ấm. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, vung tay thu lại nhân hoàng ấm. Chỉ có thi triển nhân hoàng ấm mới có thể giáo hóa Cửu Châu. Dương Lăng chuẩn bị ly khai Vạn Pháp Môn một đoạn thời gian, vân du bốn bể tứ phương. Hành động như vậy không chỉ có là vì cái nhiệm vụ thứ hai, đồng thời cũng là mượn huyền cơ cảm ngộ, khiến tu vi có đột phá. Ngay lúc Dương Lăng chuẩn bị ly khai, động huyền phái có đệ tử ngưng tụ thần anh, hơn nữa không chỉ một người. Khi Dương Lăng chạy tới, Hồng Thiên Kiều, Đông Phương Vô Kỵ, Hoàng Thạc, Hàn Ức Tà đã ba ngày liên tiếp lục tục ngưng tụ ra thần anh. Dương Lăng khen ngợi một hồi, sau đó lưu lại chân ngũ hành để cho bọn họ khi ngưng kết chân hình thì sử dụng. Hắn trong lòng minh bạc, thiên tiên hóa thân tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, trong vòng một năm tất có thể ngưng tụ chân hình. Ở lại ba ngày, Dương Lăng rốt cục cũng đi ra Vạn Pháp Môn. Hôm nay Cửu Châu tình thế trong sáng, tranh đấu trái lại giảm thiểu đi. Loại bình tĩnh trước bão tố này, ai cũng không biết sẽ duy trì liên tục bao lâu. Mà mượn cơ hội bình tĩnh, Dương Lăng mới có thể đi thăm thú. Đi ra Vạn Pháp Môn, Dương Lăng ngồi trên Hắc Kỳ Lân cũng không có biến hóa dung mạo, độn đi Cửu Châu. Hắc Kỳ Lân này, dưới chân đằng khởi tường vân, không vội vàng nhưng cũng chạy như bay. Ly khai Vạn Pháp Môn, phi hành không lâu sau, Dương Lăng chợt thấy phía dưới có hai phương nhân mã tranh đấu, giết nhau máu chảy thành sông, sát khí tận trời. Dương Lăng thần thức đảo qua, ngang dọc bắn phá hơn 10 vạn dặm, khoảnh khắc hiểu được chuyện gì xảy ra phía dưới. Phía dưới có một quốc gia tên là Thanh Hoa Quốc. Trong Thanh Hoa Quốc, lão hoàng đế Băng Hà lưu lại di chiếu, lệnh cho lĩnh binh tại ngoại. Hiền đức Lương Thiện đại hoàng tử Sở Anh kế vị. Nhưng nhị hoàng tử Sở Liêu ở trong cung, hắn liên lạc quần thần trong triều, giải chiếu thư, ban cho Sở Anh tội chết. Sở Anh cũng không phải là hạng người ngu dốt. Xuyên qua huyền cơ trong đó, dưới cơn giận dữ, khởi binh đánh vào hoàng thành, mới nổi lên trận binh đao này. Dương Lăng khi biết được sự tình tiền căn hậu quả, nghĩ thầm trị quốc chủ yếu tại tâm. Thanh Hoa quốc này chính trị hỗn loạn, phải nên lập lại lập tức. Hắn án hạ tường mây, hạ xuống Thanh Hoa quốc. Trăm dặm liên doanh, trung quân đại trướng, một vị thanh niên nam tử, mãn bào ngọc đái, thần tình lãnh tốt, bình tĩnh mà cùng chư tướng đang thương nghị quân tình. Lúc này, một tiểu tốt lễ bái nhập trướng điện hạ. Ngoài trướng có một dị nhân cởi kỳ lân hàn nhập trong quân cầu kiến điện hạ. Đại hoàng tử ánh mắt chợt lóe, trầm giọng hỏi: ngươi nói cái gì? Có dị nhân cưỡi kỳ lân. Mau mau cho mời đại hoàng tử. Sở Anh là đại cao thủ luyện huyết cửu trọng, đối với tiên đạo cũng có vài phần lý giải. Biết cửu châu to lớn, người tài ba dị sĩ vô số, thậm chí còn có tiên nhân tồn tại. Không dám chậm trễ chút nào, đại hoàng tử Sở Anh tự mình xuất lĩnh chúng tướng ra ngoài nghênh đón. Vị dị nhân này đến đây tự nhiên là Dương Lăng. Tại một lúc quan sát, hắn quyết định phụ trợ đại hoàng tử thành sự. Sở Anh đi ra, chỉ thấy một thanh bào nam tử, mục như hàng tinh, khí chất tôn nghiêm, mỉm cười đứng ở ngoài trướng. Còn kỳ lân chẳng biết đi địa phương nào. Ánh mắt đảo qua, Sở Anh hoảng hốt bước lên phía trước vái chào thật dài: Sở Anh cung nghênh tiên sư. Dương Lăng thấy hắn biết lễ, khẽ gật đầu: bản nhân chính là cửu châu tu sĩ, họ Dương tên Lăng. Hôm nay ngẫu nhiên qua nơi đây, thấy Thanh Hoa quốc bảo kinh chiến loạn, sinh linh đồ thán, tâm sinh bất nhẫn, bởi vậy hạ giới trợ giúp các ngươi. Sở Anh vừa nghe, vui mừng quá đỗi, vừa cúi đầu thượng tiên buông xuống, Sở Anh vô cùng cảm kích. Thỉnh thượng tiên nhập trướng đàm đạo. Dương Lăng được mời vào trong trướng, ngồi trên thượng tịch. Dương Lăng bên ngoài, nhìn qua chỉ có 20 tuổi, hơn nữa cũng không cường tráng. Các võ tướng đang ngồi, ai mà không phải luyện huyết thất bát trọng cường giả. Bọn họ mắt thấy Dương Lăng ngồi ở chủ vị, người người trong lòng không phục. Võ tướng đều là hạng người tính tình dữ dằn. Lập tức có một người đứng ra, quát lên: đạo nhân kia, chẳng biết ngươi cơ biết kiếm pháp. Dương Lăng biết rõ nhân tâm, chẳng phải không biết ý nghĩ loại võ tướng này. Hắn mỉm cười sơ lược thông một, hai. Có một người đứng ra, lập tức lại có một gã võ tướng quát hỏi có thông quyền pháp. Dương Lăng vẫn là cười đáp: có biết một ít. Hai vị võ tướng nhìn nhau cười nhạt, cùng kêu lên nói: đã như vậy, chúng ta thỉnh tiên sư chỉ giáo một ít kiếm thuật, quyền pháp. Sở Anh này nghĩ thầm người này chẳng biết cái lai lịch gì, có thủ đoạn thế nào, để hai người này thử một lần cũng tốt. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng nét mặt lại quát lên trách mắng không được vô lễ. Dương Lăng khoét tay chặn lại, thản nhiên nói: không sao. Bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia sắc bén vô cùng, nhanh như điện loi ló, đem mũ trên đầu hai vị võ tướng tước thành hai nửa. Hai vị võ tướng chỉ nghe bên tai ti một tiếng, thấy trên đầu nhẹ đi, đều cả kinh, sau lưng thấm mồ hôi lạnh, khiếp sợ mà nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng thu kiếm quang, cười nói: chẳng biết kiếm pháp ta thế nào. Hai võ tướng nghiêm nghị, chẳng biết làm sao trả lời. Dương Lăng lại nói: diễn kiếm pháp xong, giờ diễn một chiêu quyền pháp. Hắn huy quyền hướng ra ngoài đánh ra. Trung quân trướng ngoại 800 dặm ngoài có một tòa cao sơn, núi cao 3.000 trượng tại trong trướng cũng có thể nhìn thấy. Dương Lăng một quyền đánh ra 8.100 vạn đấu thần hóa lực, không một tiếng động phát sinh. Ầm ầm long. Kinh khủng thần hóa lực. Trong nháy mắt đi ra sơn tiền. Dưới trùng kích. Sơn băng địa liệt. Nghìn trượng cao phong hóa thành bột mịn. Chư tướng trong trướng đều cảm giác được như có động đất. Người người biến sắc, sợ đến quỳ lạy xuống đất. Hai người võ tướng này cả người càng run run, ngũ thể đầu địa, run giọng nói hai người ta hữu nhãn vô châu. Thỉnh tiên sư giáng tội. Dương Lăng mỉm cười xem ra quyền pháp của ta cũng không có gì trở ngại. Nhị vị tướng quân, xin đứng lên. Sở Anh mừng rỡ. Thầm nghĩ tiên sư pháp lực vô biên. Có hắn tương trợ. Chẳng lẽ không phải lập tức là có thể đánh bại Sở Liêu lập tức. Hắn đối Dương Lăng càng thêm cung kính. Phàm là đại sự. Tất đều hướng Dương Lăng thỉnh giáo. Bất quá, phản ứng của Dương Lăng lại khiến Sở Anh rất thất vọng. Dương Lăng đối với hành quân chiến tranh mấy việc. Một mực không thèm hỏi đến. Đối với trị quốc an bang chi đạo. Cũng không đề cập một câu. Mỗi ngày chỉ khô tọa trong trướng. Một ngày cũng được, ba ngày cũng không sao, khi 10 ngày sau. Sở Anh rốt cục nhịn không được. Hôm nay Sở Anh đi tới trong trướng bái kiến. Người vừa đến, hắn liền quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Sở Anh, thỉnh tiên sư thi triển thủ đoạn. Cầm sát gian thần Sở Liêu. Dương Lăng mở mắt ra da, nhàn nhạt hỏi Sở Anh vì sao khóc. Sở Anh nói mỗi ngày đánh trận đều có binh sĩ thương vong, đều là bách tính vô tội, Sở Anh trong lòng bất nhẫn. Cầu tiên sư thành toàn. Dương Lăng cười nói nếu không muốn có người chết, ai ai cũng sẽ hướng Sở Liêu đầu hàng. Chiến tranh chẳng lẽ không phải sẽ không có sao? Sở Anh lộ vẻ sầu thảm cười tiên sư nhã dám. Hôm nay Sở Anh thân bất do kỷ, bên người trăm vạn tướng sĩ đều đem tính mệnh giao cho Sở Anh. Một cái mệnh của Sở Anh quan hệ đến trên trăm vạn tính mệnh, không dám đơn giản giao cho người khác. Dương Lăng nói nhân tâm khó lường, nhân tâm cũng khó trì. Sở Anh, ngươi cứ coi như ta không ở trong quân, nên làm như thế nào thì làm như thế ấy. Sở Anh thở dài một tiếng, tiên sư làm như vậy nhất định có lý do, Sở Anh không dám miễn cưỡng. Hắn xá một cái ly khai quân trướng. Sở Anh quả nhiên không đến đây tìm Dương Lăng nữa. Hắn nghiêm ngặt trì quân, trên dưới nhất tâm. Trải qua 3 tháng thời gian, thế như trẻ tre, liên tục phá được thành trì, đánh vào hoàng thành. Nhị hoàng tử Sở Liêu bị chém đầu xuống treo ở cửu môn. Một ngày này, Sở Anh ngồi vào đại điện hoàng cung, đủ loại quan lại triều kiến. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong điện nổi lên một cổ hương phong. Một đạo quang hoa hiện lên. Trong quang hoa, Dương Lăng đi ra. Hắn mỉm cười chúc mừng ngươi. Hôm nay tu thành chính quả. Sở Anh vội vã đứng dậy, chắp tay nói tiên sư xá một cái. Cười nói, quả nhân không phải là tu sĩ, tại sao thành chính quả? Dương Lăng nói nhân sinh trên đời, người nào mà không phải đang tu hành? Làm quan, làm dân, cực khổ vui sướng, đều là tôi luyện nhân tâm, đều là tu hành. Ngươi tinh thông nhân trì chi đạo, nên làm quốc đế. Nói xong, Dương Lăng trong tay nâng lên một cái đại ấm. Ấm này vừa ra, ngay cả Sở Anh cùng văn võ liên can cũng đều suy đoán. Có quan văn khiếp sợ mà kêu to, chớ không phải là nhân hoàng ấm sao? Dương Lăng cười nói chính là Nhân Hoàng ống Cửu Châu chi dân, nhận Nhân Hoàng làm chủ, Sở Anh, Thụ Phong. Đại ống này bay lên, một cổ uy thế phát ra. Cùng lúc đó, mi tâm Sở Anh bắn ra một đạo quan khí như có như không, mơ hồ là hình tượng đế vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 592 Ma vượt mở rộng. Hợp tung chống lại. Nhân Hoàng ấn hướng quan ảnh trên tiếp xúc. Nhất thời trong minh minh thập phương trên dưới, một cổ nhân đạo số mệnh hàng lâm xuống, gia trì trên người Sở Anh. Nhân Hoàng ống diệu dụng chính là như vậy, đem nhân đạo số mệnh tập trung trên thân một người. Dương Lăng thu lại đại ống, không trung trống rỗng xuất hiện một đạo phù chiếu, trên đó con dấu Nhân Hoàng đại ống. Phù chiếu này rơi vào tay Sở Anh. Sở Anh thần tình kích động, hai tay nâng lên phù chiếu, tiến lên quỳ lạy đa tạ tiên sư. Hôm nay phong ngươi làm Thanh Hoa hoàng đế, trọn đời hưng thịnh dứt lời. Dương Lăng thu Nhân Hoàng ấm, cước đạp ngũ thải quan hoa, lên không bay đi. Cung tống tiên sư Sở Anh cùng văn võ bá quan ra điện tiễn đưa. Thanh Hoa quốc có nhân khẩu trăm ước. Lúc Sở Anh đăng cơ, quốc thái dân an, nghỉ ngơi dưỡng sức, rất nhanh phồn vinh trở lại. Sở Anh nhớ ơn Dương Lăng, lệnh các nơi tu kiến đạo quan cung phụng bài vị Dương Lăng. Phà thấy chỗ đạo quan trên đề tiên quân quan, Dương Lăng được tôn sùng là chí thánh tiên quân, đèn nhang không ngừng. Trong 3 tháng thời gian, Dương Lăng cũng không phải là chỉ khô tọa trong quân. Hắn quan sát nhân gian bách thái, sát nhân tâm cơ biến đổi, phóng thế tình đời dân giả, kết hợp nhân đạo diệu nghệ, trong lòng dần có điều cảm ngộ. Lại qua 3 tháng, Dương Lăng lại sắc phong 49 vị quốc đế, 50 nước, lãnh thổ quốc gia tương liên, ngang dọc 10 vạn dặm, ở giữa bách tính đều cung phụng chí thánh tiên quân Dương Lăng. Một hôm, Dương Lăng đốn ngộ nhân đạo, thi triển tiên gia thủ đoạn, ở Huyền Vũ quốc thành lập đạo uyển, tên là Nhân Đạo Uyển. Đạo uyển này chiêm địa 10 vạn mẫu, đền đài vô số. Dương Lăng vừa phát sinh chiếu văn, hoàng đế 50 quốc gia đều phụng mệnh hành sự,